Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 137, lên bảng, khóc chuyện audio.com. Bởi vì Đường Nghiêu đảm nhiệm vai trò công kích chủ lực, cho nên giá trị XP được phân cho tương đối nhiều. Tinh anh cấp 30 XP thưởng cho tương đương phong phú, khiến hắn trực tiếp up một LVL. Vì cổ vũ các người chơi khiêu chiến cực hạn, thời điểm các người chơi vượt cấp giết quái, quái vật cấp bậc càng cao, XP thăng cấp đạt được càng nhiều, cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Nhưng mà đồng thời quái vật cấp bậc càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó. Giống như Nhiếp Môn có phương pháp đặc thù vượt cấp giết quái cấp cao dù sao cũng là hiếm thấy. Cho nên mặc dù Nhiếp Môn không đặt toàn bộ sự quan tâm vào việc luyện cấp, cấp bậc của hắn vẫn chậm rãi tăng đều đều. Ta kháo, thật mạnh mẽ a, trực tiếp up một LVL. Đường Nghiêu lẩm bẩm, hắn còn chưa từng thăng cấp nhanh như vậy. Từ LVL 11, trực tiếp lên tới LVL 11-7. Lấy tốc độ luyện cấp như thế này cho dù vọt lên đứng đầu bảng cấp bậc cũng không phải là việc khó gì. Nhiếp Ngôn nhặt tất cả đồ lân hoa rơi xuống. Không biết rớt cái gì đây. Nhiếp Ngôn đem đồ trên mặt đất nhặt lên. Tổng cộng một viên may mắn bảo thạch, 26 ngân, một kiện đạo tặc hộ thối, ảnh phong hộ thối, hoàng kim, yêu cầu cấp bậc 30. Thuộc tính, phòng ngự 133, 135, thăng bằng, 12, nhảy, 15, nhận tính, 23, nặng, 12 cân, hạn chế, đạo tạc, mọi trận doanh đều có thể sử dụng. Bộ ảnh phong là một trong số các trang bị hoàng kim của đạo tạc ở cấp 30. Thuộc tính tính tương đối tốt, một bộ tổng cộng 3 kiện, hộ thối, bảo vệ đùi, hộ thủ, bảo vệ tay. Hộ kiên, bảo vệ vai, nếu mặc đủ bộ thì được. 30, tốc độ cùng với một cái kỹ năng phá diệt trảm, hiện tại còn chưa dùng được. Phải chờ đến lúc hắn cấp 30, còn có thể tìm được trang bị tốt hơn. Bất quá giữ lại một bộ cũng tốt. Nếu đến lúc đó tìm không thấy trang bị thích hợp thì dùng bộ ảnh phong cũng tốt. Rơi ra một kiện trang bị đạo tạc, còn có 26 ngân. Nhiếp Ngôn quay đầu hướng Đường Nghiêu nói. A hát ha, vậy ngươi cầm đi, trang bị pháp sư thì cho ta. Ngoài ra thì ta chẳng cần gì nữa. Đường Nghiêu còn có chút không kịp phản ứng. Lúc này, hệ thống công cáo vang lên. Hệ thống công cáo, Khải Hoàn Đế Quốc treo giải thưởng truy nã người chơi Niết Viêm. Hạ sát Niết Viêm mỗi lần giảm xuống một cấp bậc, có thể mang đoạn video đó đến Khải Hoàn Đế Quốc tổng bộ lĩnh nhận 50 ngân tệ phần thưởng. Đường Nghiêu chứng kiến công cáo này của hệ thống, ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, ngươi như thế nào lại bị Khải Hoàn Đế Quốc truy nã? Chẳng lẽ bởi vì ngươi giết 3 người của bọn họ sao? Nhiếp Ngôn rốt cuộc giết người nào, mà dẫn tới sự truy nã của cả Khải Hoàn Đế Quốc? Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ đến Khải Hoàn đồng ý trả giá tiền lớn như vậy lấy đầu của hắn. Sau này xuất hành cũng phải cẩn thận một chút, đối với Đường Nghiêu cười cười nói. Không có việc gì, cũng chỉ là một cái giải thưởng mà thôi. Bọn họ phải có khả năng lấy mới nói. Đạo tặc bị truy nã có cái gì phải sợ. Nhiếp Ngôn vẻ mặt thật là thoải mái. Nhưng Đường Nghiêu lại nhíu mày một chút, nghĩ đến lời của Nhiếp Ngôn vừa rồi nói với hắn. Nhiếp Ngôn vừa rồi hỏi hắn, muốn hay không thành lập công hội. Còn nói qua, lực lượng của một người đối diện với một công hội mà nói chính là vô dụng. Mọi việc có thể nói là như vậy, có thể hiểu được trong lòng Nhiếp Ngôn căn bản là không thoải mái như những gì đã biểu hiện ra. Khi lấy lực lượng của một người để chống lại sức mạnh của một công hội. Loại việc này áp lực là phi thường lớn, thật sự nếu ngươi cùng Khải Hoàn công hội đối chọi, một mình nhất định phải chịu thiệt. Chúng ta lập một công hội, cùng bọn họ liều mạng, còn hơn là bị bọn họ truy sát phải chạy trốn hết đông rồi đến tây. Đường Nghiêu bỗng nhiên kiên định nói, ngươi không phải nói muốn trên LVL và đi tán gái sao? Nhiếp Ngôn cười nói, yên tâm đi, hiện tại Khải Hoàn còn không có biện pháp làm gì ta. Huynh đệ bị Khải Hoàn Đế Quốc truy nã, ta còn luyện cấp, tán gái, ta còn là người sao? Đường Nghiêu gắt một cái, Mẹ nó, như vậy mà hay à? Giết có ba người mà truy nã trên diện rộng. Lập một cái công hội đánh chết miệng bọn nó. Trở về ta liền lập công hội. Nhận người luôn, ngươi quyết định chắc chưa? Nhiếp Ngôn hỏi, còn giả sao? Đường Nghiêu không phải kẻ yêu thích quyền thế. Hắn muốn tạo lập công hội, là vì trợ giúp Nhiếp Ngôn xuất đầu mà thôi. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, tuy nói lập công hội có chút khó khăn, nhưng bất cứ việc gì đều không phải bắt đầu từ số không sao. Lầu cao vạn trượng cũng là từ đất bằng mà lên, bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị cũng không ngại. Hiện tại Nhiếp Ngôn không thích hợp ra mặt lãnh đạo, vậy để Đường Nghiêu đi. Nhiếp Ngôn ở phía sau lưng thao túng lãnh đạo, còn sợ đánh không ra một vùng trời sao. Trải qua một phen tranh đấu tư tưởng kịch liệt, nội tâm của Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng kiên định xuống, đem đồ vật thu vào. Đối với Đường Nghiêu nói, chúng ta đi thôi, mục tiêu kế tiếp, còn có thể tìm được Tinh Anh. Khu vực Lân Hoa hoạt động rất lớn, liên tiếp trải dài hai dãy núi đều có hai địa phương để đánh Tinh Anh. Nếu không có Tinh Anh, chúng ta còn có thể đi đánh Á Tinh Anh. Sảng khoái, chúng ta đi thôi. Đường Nghiêu bị sự cám dỗ của việc đánh Lân Hoa Tinh Anh. Nghe được Nhiếp Ngôn nói còn có Tinh Anh để đánh, đã cảm thấy nôn nóng rồi. Nhiếp Ngôn cẩn thận cân nhắc một phen, nếu như muốn có được lực kêu gọi đối với những người chơi khác, để chuẩn bị cho việc thành lập công hội, thì danh vọng rất là trọng yếu. Nếu ngươi một chút danh khí cũng không có, người khác chưa từng nghe qua tên tuổi, ai sẽ gia nhập công hộ của ngươi chứ? Mà biện pháp tạo lập danh vọng trực tiếp nhất chính là bảng cấp bậc. Đánh lên vị trí đầu trên bảng đẳng cấp đem Phá Thiên đánh hạ xuống. Việc này đối với Khải Hoàn mà nói chính là một sự đả kích trầm trọng. Có danh vọng lại chiêu mộ người chơi, các người chơi sẽ là mù quáng nghe theo. Đến khi hình thành trào lưu người gia nhập công hội sẽ giống như quả cầu tuyết vậy. Càng lăn càng lớn, mặc kệ thế nào, tiến hành bước đầu tiên đã rồi nói sau. Hai người hướng tới điểm này sinh Lân Hoa Tinh Anh kế tiếp đi đến. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn đang đi, một giọng nói vang lên, là Hồ Ly Bán Tỉnh, người như thế nào lại cùng Khải Hoàn công hội đối địch? Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi. Thời điểm hắn chứng kiến được công bố truy nã của Khải Hoàn đối với Nhiếp Ngôn, hắn thực không dám tin, huy động toàn bộ công hội để truy nã một người đây là lần đầu tiên mới thấy. Ta giết Khải Hoàn 4 người, người nào, hình như tất cả là tinh anh của công hội. Hồ Ly Bán Tỉnh cả buổi không đáp, một lát sau, nói, kháo, ngươi thực là trâu vãi đạn, bị toàn bộ truy nã là chuyện không thoải mái gì. Song quyền nan địch tứ thủ, nếu đã bị người ta ghi hận thì coi như xong, bọn họ đem treo giải thưởng tiết chí rất cao, nhất định sẽ có nhiều người muốn đoạt được giải thưởng nào. Nếu gặp phải chuyện phiền phức gì, ngươi có thể tới tìm ta, mặc dù thần thánh La Mã đế quốc so ra kém Khải Hoàn. Nhưng ít ra cũng có mấy vạn hội viên, cảm ơn, Nhiếp Ngôn nói lời cảm ơn với Hồ Ly Bán Tỉnh. Bất quá hắn sẽ không cho rằng Hồ Ly Bán Tỉnh tại thời điểm mấu chốt thật sự sẽ vì hắn cùng Khải Hoàn xung đột, dù sao Hồ Ly Bán Tỉnh còn phải chiếu cố đến lợi ích của cả thần thánh La Mã đế quốc. Bất quá có phần tâm ý này, đã tính là rất tốt. Nhiếp Ngôn cùng Hồ Ly Bán Tỉnh kết thúc trò chuyện, rất nhanh nhận được rất nhiều tin tức, có Yểu Yểu, thần phạt vãng tích, Thôi Sán quang đao, đái đầu đại ca thất tử. Nhiếp Ngôn, người như thế nào lại bị truy nã? Sau này thời điểm đi ra ngoài cẩn thận một chút. Đây là Yểu Yểu, huynh đệ, người lần này bị truy nã nổi danh à nha. Lần sau cho ta đi ké với bọn Khải Hoàn ta đã sớm thấy không thuận mắt. Lần tới nếu là có hoạt động, nhớ kêu ta, đây là thần phạt vãng tích. Kiếp trước hắn vẫn cùng Khải Hoàn không hợp nhau lắm. Được rồi, người có tổ chức đoàn thể không? Muốn tổ chức thành đoàn thể hạ phụ bản thì nhanh lên. Phụ bản cấp 10 mở rồi đó. Đây là Thôi Sán quang đao. Hắn căn bản không thèm tính toán với người của Khải Hoàn. Thời điểm đi ra ngoài cẩn thận một chút. Nếu cảm thấy khó khăn thì nói với chúng ta một tiếng. Đây là đái đầu đại ca thất tử. Đái đầu đại ca thất tử mặc dù không lập công hội, hắn là người chơi có nghề, có đoàn đội của riêng mình. Tuy nói Khải Hoàn lắm tiền nhiều của, bọn họ cũng không ngán Khải Hoàn. Nhiếp Ngôn sau khi cùng bọn từ biệt, thi thoảng liên lạc, hắn đem thần phạt vãng tích, thôi sán quang đao, đái đầu đại ca thất tử mấy người coi như tương lai có khả phát triển thành đội hữu. Cho nên rất quan tâm, hiện tại bị Khải Hoàn truy nã. Nhiếp Ngôn cho là những người bọn họ cùng hắn giao tình cùng không sâu đậm sẽ trốn tránh tiếp xúc hắn. Một người tính cách như thế nào, liền quyết định những người này có đáng để kết giao hay không. Nếu Nhiếp Ngôn bị Khải Hoàn truy nã, đám người kia tự tránh né hắn, vậy chút giao tình mới có biến mất, Nhiếp Ngôn cũng sẽ không kết giao với những kẻ gió theo chiều nào thì theo hướng đó. Bất quá sự tình lần này đã chứng minh những người này vẫn có chút nghĩa khí. Nhiếp Ngôn cho bọn hắn tin tức hồi đáp, chứng minh chính mình còn sống. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn mang theo Đường Nghiêu lại đến một điểm nảy sinh tinh anh Lân Hoa mới. Dưới sự bao phủ của mê vụ trần, Lân Hoa trở thành bia ngắm sống cho Đường Nghiêu ra sức phóng thích áo thuật ma pháp. Chắc phải tìm cho ngươi một cái ma pháp AOE. Giáp, ma pháp đánh diện rộng. Nhớ là vậy không đúng thì bà con ném đá nha, nhớ nhẹ tay tí, quá, hiện tại ở công hội khác thì các pháp sư tinh anh phần lớn đều có cao cấp ma pháp. Nhiếp Ngôn nhìn Đường Nghiêu đang công kích Lân Hoa nói, Đường Nghiêu hiện tại ma pháp mạnh nhất cũng chỉ có một cái thiên vẫn. Không có quần công ma pháp nào khác, nghe nói áo pháp của một số công hội có áo nghĩa ma pháp. Áo nghĩa ma pháp kia tìm đâu ra vậy? Hình như rất hy hữu. Áo nghĩa ma pháp là do hoàn thành nhiệm vụ của áo thuật thần điện mới có thể đạt được. Nhiệm vụ độ khó rất cao. Bất quá ngươi bây giờ vẫn đặt yêu cầu. Có thời gian thì sẽ đi kiếm một quyền. Bình thường quần công ma pháp phạm vi lớn trên thị trường phòng trừng mua không được. Nếu có cơ hội, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi phụ bàn. Nhiếp Ngôn nói. Nói cho cùng thì thứ tốt phần lớn đều tập trung ở phụ bàn. Nếu muốn có thì phải đi phụ bàn. Ở chỗ này trên LVL, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không lệch lắm là có thể tổ chức thành đoàn thể. Thuận tiện bảo Đường Nghiêu đi xin thành lập công hội. Đường Nghiêu không ngừng phóng thích áo thuật ma pháp. Từng đoàn ma pháp nổ tung tên người Lân Hoa. Lượng máu của Lân Hoa nhanh chóng hạ xuống. Sau hơn 30 phút đồng hồ thì té ngửa trên mặt đất. Đường Nghiêu cùng Nhiếp Ngôn đều thăng cấp. Hệ thống, ngươi đã đạt tới cấp 12. Có quyết định lên bảng top 10 hay không? Nhiếp Ngôn bây giờ sẽ không lên bảng. Nhưng Đường Nghiêu thì phải công khai. Tính danh cấp bậc đứng thứ 10 trên bảng khiến hắn mừng rỡ như điên. Chúng ta còn tiếp tục trên LVL chứ? Đường Nghiêu hỏi, bọn họ tăng cấp hơi bị mạnh. Ngươi chuẩn bị lập công hội nên phải tiếp tục tăng cấp. Nếu không lập, thì có thể nghĩ, Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu lên LVL càng nhanh, danh khí sẽ càng lớn, thời điểm lập công hội càng có thể dễ dàng chiêu mộ người tiến vào. Đương nhiên phải lập công hội, Đường Nghiêu kiên định nói, chỉ là một cái Khải Hoàn mà thôi, lão tử đánh chết bọn hắn, cho dù bị đánh chết, còn có thể luyện cấp lại. Trên nhanh vậy, sợ cái, kéo, gì, ta chính là đánh không chết Tiểu Cường. Con rắn khá nổi tiếng trong phim hoạt hình của bọn TQ, cách chương.